Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 616, Lưu Sa Hạp Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 616, Lưu Sa Hạp Cốc. Băng Ma đem thương thế áp chế xuống dưới, cắn chặt hàm răng, giận dữ mà nói, Ma giáo thánh nữ, Trương Thánh Minh, hai người các ngươi nhớ kỹ, hôm nay chi thù, lão phu sau này nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Tuy nhiên Trương Nhược Trần Xuyên có lưu tinh ẩn thân y, chưa bao giờ làm cho chân thân hiển hiện ra. Nhưng là, băng ma thông qua Trương Nhược Trần sử dụng pháp thuật, hay vẫn là đem thân phận của hắn phân biệt nhận ra được. Đích thị là Hồng Liễu Sơn Trang đại hộ pháp Trương Thánh Minh không thể nghi ngờ. Soạt, băng ma liền biến thành một cỗ màu trắng hàn khí, nhảy vào lòng đất, biến mất tại mặt đất. Băng ma không chỉ có thực lực cường hãn, mà là trốn chạy để khỏi chết bổn sự càng là nhất tuyệt. Bằng không, năm đó cũng không có khả năng tránh được bán thánh đuổi giết. Muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần đã sớm phóng xuất ra không gian lĩnh vực. Ngay tại băng ma thi triển ra hàn khí độn địa, pháp thuật thời điểm, lập tức sử dụng không gian lực lượng, thi triển ra không gian đông lại, đem băng ma định trụ. Cùng lúc đó, Mộc Linh Hy cánh tay vung lên, đem thánh kiếm đánh nữa đi ra ngoài. Thánh kiếm bộc phát ra mãnh liệt màu trắng vầng sáng, kéo ra một cỗ nước cuộn trào thánh uy, kích tại mặt đất, xuyên thấu xuống dưới. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, nguyên vốn đã trốn vào lòng đất băng ma, bị thánh kiếm kiếm khí chấn bay ra, thất điên bát đảo ngã trên mặt đất. Trên cổ thủy tinh sợi dây chuyền mất đi một khỏa, chỉ còn cuối cùng một khỏa. Băng ma đang muốn đứng dậy, đã thấy Mộc Linh Hy tựu đứng tại trước người của hắn. Cổ tay của nàng khẽ động, huy động thánh kiếm hướng băng ma cái cổ chém. Thánh kiếm lực lượng cường đại, đem băng ma đánh cho xoay tròn lấy bay lên, trị lạc đến hơn 20 trượng bên ngoài, đem một khỏa chén ăn cơm thô cây đụng gãy. Sau đó trùng trùng điệp điệp trụy lạc trên mặt đất. Ba, cuối cùng một khỏa thủy tinh cũng bạo toái, biến thành màu trắng bột phấn. Băng ma lại không thấy tu luyện võ đạo, thân thể thập phần yếu ớt, trụy lạc trên mặt đất, lập tức rơi miệng đầy là huyết, mà ngay cả khô mộc pháp trượng đều rớt xuống một bên. Không có khả năng, không khả năng, mà ngay cả bán thánh muốn giết lão phu cũng bị lão phu đào tẩu. Chỉ bằng hai người các ngươi, tiểu bối, làm sao có thể phá được lão phu hàn khí độn địa thuật. Băng ma bị thương rất nặng, nằm dạp trên mặt đất, hấp hối, đã cầm lên không nổi thi triển pháp thuật lực lượng. Trương Nhược Trần thân hình triệt để hiển hiện ra, theo giữa không trung bay thấp xuống dưới, nói, ngươi muốn biết nguyên nhân, ngươi đến cùng là người nào, vì sao có thể đông lại không gian. Băng ma khàn khàn nói. Trương Nhược Trần nói, làm một cái giao dịch như thế nào? Ngươi nói cho ta biết đế nhất ở nơi nào, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, cho ngươi chết được nhắm mắt. Muốn theo miệng ta ở bên trong hỏi ra thiếu chủ tung tích, ngươi đang nằm mơ. Ha ha, lão phu khuyên ngươi, tốt nhất hay vẫn là lập tức tiến đến Lưu Sa Hạp Cốc. Nếu là đi chậm một bước, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho hồng dục tinh sứ nhặt xác. Thông qua những lời này, làm cho Trương Nhược Trần phân tâm về sau, băng ma đột nhiên đứng dậy, ngưng tụ ra một căn băng đâm, đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Đi chết. Trương Nhược Trần ánh mắt phát lạnh, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, ngón tay toát ra kim sắc vầng sáng, về phía trước một kích, theo băng đâm bên cạnh đánh tới. Cuối cùng điểm tại băng ma mi tâm. Phốc phốc, ngươi là thời không truyền, ngươi, trước khi chết cuối cùng một cái nháy mắt. Băng ma trông thấy Trương Nhược Trần thi triển ra cao minh thân pháp cùng tinh diệu kiếm quyết, rốt cục tỉnh ngộ lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí. Bành, băng ma hướng về sau ngã xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, mi tâm lỗ máu không ngừng tuôn ra máu tươi, thân thể run rẩy thoáng một phát, tự triệt để mất đi tiếng động. Trước, Mộc Linh Hy giết chết hơn 10 vị tà đạo tu sĩ. Những tà đạo kia tu sĩ chiến binh, đều là đỉnh cấp chân vũ bảo khí, tự nhiên không thể lãng phí. Xoạt, Trầm Uyên cổ kiếm theo trong không gian giới chỉ bay ra ngoài, xông vào chung quanh rừng rậm, tìm kiếm tán rơi đích chân vũ bảo khí. Theo luyện hóa chân vũ bảo khí cùng thánh khí càng ngày càng nhiều, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh ý thức đang tại dần dần thức tỉnh. Đã có thể tự chủ đem chân vũ bảo khí tìm ra đi, đem hắn luyện hóa. Trương Nhược Trần nhặt lên trên mặt đất khô mộc pháp trượng, nhập thủ cực kỳ lạnh như băng, giống như nắm bắt một cây nước đá. Cẩn thận dò xét một phen, Trương Nhược Trần kinh hỉ phát hiện, khô mộc pháp trượng dĩ nhiên là dùng sinh trưởng vạn năm tiết hải trầm hương cây dễ chính luyện chế mà thành. Tiết hải trầm hương cây sinh trưởng tại cực bắc chi địa, hấp thu hàn khí mà sinh, bằng gỗ cực kỳ cứng rắn, giống như hàn thiết. Trong đó, rễ cây quanh năm chôn ở băng tuyết bên trong, tại hàn khí uẩn dục phía dưới, trở nên dị thường cứng rắn, đúng là luyện chế băng hệ pháp thuật bảo vật. Trương Nhược Trần trong tay khô mộc pháp trượng, tại hàn băng bên trong sinh trưởng vạn năm, không biết hấp thu bao nhiêu hàn khí, bởi vậy mới có thể luyện chế thành một kiện đỉnh cấp tinh thần lực pháp khí. Đơn thuần giá trị, khô mộc pháp trượng so lôi châu đều muốn chân quý gấp đôi. Đích thật là một kiện bảo vật, chỉ tiếc không thích hợp ta. Trương Nhược Trần đem khô mộc pháp trượng thu lại, chuẩn bị sau này bán đi, có thể đổi lấy một số lớn linh tinh. Sau một lát, Trầm Uyên cổ kiếm tản mát ra giống như lỗ đen ô quang, một lần nữa đã bay trở lại. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, kiếm thể mặt ngoài có một đạo đạo hỏa xa tại lưu truyền. Rất hiển nhiên, vừa rồi nó khẳng định đã luyện hóa được không ít chân vũ bảo khí. Kiếm phẩm giai lại tăng lên một mảng lớn, trở nên càng thêm sắc bén, càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm chui kiếm, cảm giác kiếm thể sức nặng trở nên càng chìm. Mộc Linh Hy ngón tay nâng tiết trắng cái cằm, xinh đẹp trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc, nói, thật sự là kỳ quái, chúng ta cùng băng ma chiến đấu gây ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao thanh y tinh sứ cùng thợ săn đều không có hiện thân? Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu vào không gian giới chỉ, đột nhiên nghĩ đến băng ma trước khi chết nói lời, chẳng lẽ Hồng Dục tinh sứ thu được thư của hắn, thật sự chạy đến Trị Thần Sơn lĩnh? Hắn ý thức được có chút không ổn, hỏi, Lưu Sa Hạp Cốc ở địa phương nào? Lưu Sa Hạp Cốc ngay tại của ta phía đông bắc vị, lưỡng ở ngoài ngàn dặm, địa thế hiểm yếu, hơn nữa, tại trung cổ thời kỳ, từng có bán thánh vẫn lạc tại trong Hạp Cốc, hình thành một chỗ có chút nguy hiểm sơ cấp di tích. Chợ đêm nội đấu, ngươi đi làm gì? Mộc Linh Hy có chút khó hiểu. Mộc Linh Hy đương nhiên cũng nghe đến băng ma sắp chết, bởi vậy mới có thể toát ra nghi hoặc thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là Trương Nhược Trần cùng chợ đêm nhất phẩm đường Hồng Dục tinh sứ có cái gì không giống quan hệ bình thường. Trương Nhược Trần nói, ta đến Đông Vực Tà Thổ là vì giết đế nhất, cùng Hồng Dục tinh sứ có một chút hợp tác, ít nhất ta đang tìm đến đế nhất trước khi nàng vẫn không thể chết. Vì thời gian đang gấp, Trương Nhược Trần bắt lấy Mộc Linh Hy tay, cấp tốc bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng đông bắc phương hướng tiến đến. Bởi vì xuyên có lưu tinh ẩn thân y, Trương Nhược Trần tốc độ nhanh đến cực điểm. Ta hiểu được, nguyên lai, người tựu là trong truyền thuyết Hồng Liễu Sơn Trang vị nào đại hộ pháp, Thanh Vân quận chợ đêm truyền được xôn xao, nói người cùng Hồng Dục tinh sứ có không giống quan hệ bình thường, cho nên mới phải đạt được nàng mọi cách tín nhiệm cùng yêu đãi. Mộc Linh Hy đôi mắt không ngừng nháy, lộ ra thập phần mất hứng bộ dạng, nói, vì giết đế nhất, ngươi không biết, hy sinh nhan sắc a? Trương Nhược Trần nói, không có. Mộc Linh Hy hiển nhiên không tin, nói, Hồng Dục tinh sứ tọa hạ cao thủ như mây, luận thực lực, chỉ bằng ngươi bày ra tinh thần lực tu vi, tuyệt đối so với bất quá Huyết Vân tông chủ Từ Hồng cùng Bách Chiến môn chủ trưởng Tôn Lam. Luận tư lịch, người không sánh bằng Ngư Long thứ 9 biến thi không lo cùng Tàn Sát Lan. Vì sao người có thể trở thành đại hộ pháp? bọn hắn lại bị ngươi giẫm nát dưới chân. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, Hồng Dục Tinh Sứ vì sao như vậy tín nhiệm ngươi? Vì sao nặng như vậy dùng ngươi? Các ngươi tầm đó thật không có cái gì đặc thù quan hệ. Mộc Linh Hy bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ, tự nhiên biết rõ đối phương là một cái thiên kiều bá mị vưu vật. Mặc dù nàng tin tưởng Trương Nhược Trần, trong nội tâm cũng tương đương mất hứng. Ai bảo Trương Nhược Trần làm Hồng Dục Tinh Sứ đại hộ pháp, lại không chịu làm nàng đại hộ pháp? Chẳng lẽ mị lực của nàng còn không bằng Hồng Dục Tinh Sứ? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói, mà ngay cả ta đều không rõ ràng lắm Hồng Dục Tinh Sứ bên người chư vị cao thủ thân phận. Ngươi rõ ràng nhất thanh nhị sở. Mộc Linh Hy lộ ra ánh mắt đắc ý, ngẩng lên tuyết trắng cổ, nói, thôi đi, ngươi thực cho rằng bái nguyệt thần giáo thánh nữ chỉ là rất xinh đẹp đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ chứng kiến ta đây, chỉ là một góc của băng sơn ta đây. Thực lực của ta cùng năng lực, không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần gặp Mộc Linh Hy quả thực tựu như tiểu hắc phụ thể bộ dạng. Vì vậy, cũng tựu không hề cùng nàng tranh luận, bảo trì trầm mặc, chỉ là toàn lực thúc dục chân khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trương Nhược Trần không nói lời nào, Mộc Linh Hy tự nhiên cũng tựu không thể làm gì. Hồng Dục Tinh Sứ thu được Trương Nhược Trần tín, liền lập tức chỉnh hợp bên người cao thủ, lập tức tiến đến Trụy Thần Sơn lĩnh, chuẩn bị trước diệt trừ Thanh Y Tinh Sứ, Băng Ma hai cái đế nhất bên người cao thủ đứng đầu. Đến Lưu Sa Hạp Cốc bên ngoài, Hồng Dục Tinh Sứ tựu cùng Thanh Y Tinh Sứ tọa hạ chợ đêm tu sĩ tao ngộ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vừa bắt đầu song phương cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Thế nhưng mà theo Thanh Y Tinh Sứ đã tìm đến, chiến đấu lập tức thăng cấp, biến thành một hồi đối chọi chiến. Tuy nhiên, Thanh Y Tinh Sứ có chứa một đội lưu ly kỵ sĩ đem cùng một đội người tuyết chiến sĩ. Thế nhưng mà Hồng Dục Tinh Sứ mời chào cao thủ rất nhiều, trong đó không thiếu ngư long cảnh thứ 9 biến nhân vật đứng đầu. Bởi vậy đem Thanh Y Tinh Sứ một phương đánh cho liên tiếp bại lui. Thẳng đến thợ săn đã tìm đến, ván này mặt mới hoàn toàn xoay ngược lại. Thợ săn, Huyết Vân Tông đệ nhất số sát thủ, tại toàn bộ đông vực sát thủ giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghe nói, bán thánh phía dưới, không người có thể tránh được cái chết của hắn thần chi kiếm. Gần kề chỉ là một phút đồng hồ, Hồng Dục Tinh Sứ trận doanh, thì có 6 vị ngư long thứ 7 biến đã ngoài tà đạo bá chủ bị thợ săn ám sát. Thậm chí, mà ngay cả tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến tàn sát lan, cũng gặp trọng thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Không thể không nói, thợ săn thật sự thập phần đáng sợ. Chỉ là ngắn ngủn một phút đồng hồ, tựu triệt để nghịch chuyển chiến đấu cục diện, làm cho Hồng Dục Tinh Sứ một phương thực lực giảm lớn, trở nên tràn đầy nguy cơ. Càng thêm đáng sợ chính là, từ đầu đến cuối, vậy mà không có người thấy rõ qua thợ săn chân thân. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Hồng Dục Tinh Sứ chỉ phải xuất lĩnh tàn quân, trốn vào nguy cơ trùng trùng Lưu Sa Hạp Cốc. Ầm ầm, 7 vị thân hình cao lớn người tuyết chiến sĩ, giống như hình người cự thú đồng dạng, mặc áo giáp, cầm trong tay chén ăn cơm thô trường mâu, cấp tốc truy tại phía sau của bọn hắn, chuẩn bị muốn đem Hồng Dục Tinh Sứ bọn người đuổi tận giết tuyệt. Thanh Y Tinh Sứ đứng tại phía trước nhất một vị người tuyết chiến sĩ đỉnh đầu, một đôi ánh mắt lạnh như băng, hào không bất cứ tia cảm tình nào, chằm chằm vào phía trước đang tại trốn chạy để khỏi chết Hồng Dục Tinh Sứ. Dương giọng nói, Diệp Hồng Lệ, người cấu kết ma giáo, phản bội thiếu chủ, đã là chỉ còn đường chết. Toàn bộ đông vực đều không có ngươi dung thân chỗ, còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Cách Trương.